Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, mưu tính. Lục Ngọc Dung nói, kỳ thực ta nên yếu thế. Hai người đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, bị kéo Đoạn Sa Mạn bị một cái hầu gái mang đi. Nguyên bản Cửu Thiên Huyền Nữ trận cũng tản đi, một cái khác hầu gái bưng tới chén trà, hướng Sở Ly cười cười. Các nàng cũng không biết Sở Ly là các nàng giả cô ra. Còn tưởng rằng là thật sự. Lúc này nhìn thấy hắn đúng lúc xuất hiện. Nguyên bản oán khí cũng tiêu tan hơn nửa. Có thể đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Lục Ngọc Dung tiếp nhận chén trà. Đưa cho Sở Ly. Sở Ly sau khi nhận lấy khẽ nhấp một cái cười nói. Không cần như vậy. Tống Chi Phàm rất vướng tay chân. Có thể không trêu chọc tốt nhất. Lục Ngọc Dung cười nói, võ công của hắn là lợi hại, nhưng tâm trí nha thực sự, như đổi thành là nàng nói có hắn như vậy võ công. Đã sớm làm cho Sở Ly ngoan ngoãn đem Thí Thiên kiếm giao ra đây. Cái nào còn có chật vật như vậy, coi là thật là buồn cười đáng thương, rồi lại có thể phiền muộn thật đáng hận. Sở Ly nói, không thể coi thường hắn, hắn là một người thông minh, chỉ là trải qua còn thiếu. Vì lẽ đó kinh nghiệm cùng tâm trí đều không thể trưởng thành. Một khi lại cho hắn mấy năm công phu, vậy thì sẽ trở lên rất đáng sợ. Hiện tại cũng là cái phiền toái lớn. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Biện pháp tốt nhất là lấy một thân đạo còn thực hiện một thân thân. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chính có ý đó. Lúc trước Sở Ly đã cùng Lục Ngọc Dung sớm đã nói. Muốn nàng cẩn thận Tống Chi Phàm gây phiền phức. Không nghĩ tới quả nhiên đoán chúng. Tống Chi Phàm làm việc có chút khô khan. Cũng có chút tùy hứng. Một con đường đi tới đen. Không động vào tường không chuyển biến. Cái này cũng là hắn đi được quá thuận nguyên cớ. Khả năng đang trong giáo tuy có cản tay. Nhưng có thể khắp nơi như ý. Thành tựu cuối cùng như vậy làm việc phong thái. Người như vậy vội vã lại đây. Không có phiền phức chứ. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Này kỳ thực là cái mầm họa. Lục Tấn nói không chắc đối với hắn khả nghi. Đặc biệt là cái kia Phạm trưởng lão. Càng không thể buông lỏng. Nàng rất khả năng vẫn nhìn mình chằm chằm. Ngay ở tìm chính mình kẽ hở. Lúc trước Tống Chi Phàm dễ dàng như thế tin chính mình. Để cho mình tiến vào núi phù không. Cũng là bởi vì có Phạm trưởng lão nguyên cớ. Có thể thấy được cái này Phạm trưởng lão rất được hắn tín nhiệm. Hơn nữa đủ mạnh, vừa nghĩ tới biển linh khí cùng hơi thở của nàng. Sở Ly liền có chút cau mày. Linh hổ chết rồi hình thành biển linh khí còn mạnh như thế. So với thiên thần trận càng mạnh hơn. Thật là cực kỳ đáng sợ. Lúc trước hắn cũng đã gặp linh hổ. Cưỡi linh hạc bay qua linh hổ núi. Bây giờ nghĩ lại, cái nhóm này linh hổ hoặc là không phải chân chính linh hổ. Hoặc là không thèm để ý chính mình. Hoặc là nói mình lúc trước tu vi vẫn còn yếu. Không thể phát giác ra chúng nó chân chính đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại. Lúc trước hành vi nhường hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là quá nguy hiểm. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Cái tên này là làm sao thành tựu thiên thần. Sở Ly đem hóa thân đan sự tình nói chuyện. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Tin tức này có thể khuếch tán ra. Trong thiên hạ hết thảy thiên thần đều có tự nguy, cùng chung mối thù, đúng là có thể tiết kiệm chút sức mạnh của ngươi. Ta chính có ý đó. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Xem ra ngươi muốn đi tìm thánh nữ. Sở Ly cười cợt, chính có ý đó. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Vậy ta liền đi rồi. Hắn nói bỗng nhiên biến mất ở tiểu đình. Lục Ngọc Dung cầm lấy hắn chén trà. Mạnh mẽ dội đi ra ngoài. Một cái hầu gái phình miệng muốn nói chuyện. Lại nuốt xuống. Rất là vì chính mình tiểu thư bất bình. Sở Ly này nào giống một cái trượng phu dáng dấp. Động một chút là không gặp. Một tháng qua thấy không tới hai. Ba lần. Xinh đẹp như vậy tiểu thư nhận lạnh nhạt như vậy. Lẽ nào Tiêu Tam tiểu thư liền đẹp như vậy. Bên trong điện quang minh một mảnh sáng sủa, giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở đỉnh đại quang minh trên. đem óng ánh long lanh đỉnh đại quang minh chiếu lên trong trẻo không chút tì vết. Thanh thanh thấu thấu không có một tia ô nhiễm. Bọn giáo chúng thấy hoàn toàn lòng sinh thánh khiết tâm ý. Sở Ly mang theo Lý Manh bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong điện quang minh. Một bộ áo trắng như tiết tôn minh nguyệt đang xem hồ sơ. Cảm giác được hai người xuất hiện, ngẩng đầu nhìn đến, đôi mắt sáng trong trẻo. Sư phụ, Lý Manh ngoan ngoãn hành lễ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đánh giá nàng vài lần, bốc ra quen thuộc cảm giác, cười nói, quả nhiên thực lực tăng mạnh. Tôn Minh Nguyệt thiên thần trận so với từ trước mạnh 5 lần khoảng. Chừng, tới gần nàng đứng, uyển như dao đâm bình thường cảm giác, cũng còn tốt hắn thể chất khác biệt, dĩ nhiên vượt qua phàm nhân cấp độ, cho dù hơi có chút đau xót nhưng sẽ không bị thương. Vì lẽ đó không để ý tới chúng nó, thiên thần trận mạnh 5 lần, thực lực của nàng chỉ có thể tăng cường càng nhiều, rất khả năng đạt đến 6, 7 lần, ngươi biết rồi, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly gật đầu. Xem ra các ngươi muốn đối phó Tống Chi Phàm chứ? Là Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, ngươi cũng biết thiên ngoại thiên việc. Sư phụ báo mộng cho ta. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Đại Quang Minh Kinh có này hiệu. Sở Ly bừng tỉnh, Tống Vô Kỵ làm sao bây giờ? Tôn Minh Nguyệt đại lông mày khẽ nhíu, thở dài một hơi, sư phụ khuyên ta chớ làm loạn. Tống Vô Kỵ chọc không được, thủ đoạn hắn quá ác độc, sư phụ cũng không phải sợ, nàng dĩ nhiên tiến vào Atula cảnh, Tống Vô Kỵ tay không đụng tới bên kia, sư phụ là sợ ta gặp bất trắc. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thiên nhân giáng lâm, vậy ngươi vẫn là không động thủ thì tốt, một khi giết Tống Chi Phàm, theo Tống Vô Kỵ bá đạo tính khí, nhất định sẽ trực tiếp trả thù, thiên nhân giáng lâm lấy hung thủ tính mạng. Hắn tinh thông hóa thân đan phương pháp tu luyện, thậm chí khả năng đem thiên thần luyện thành hóa thân đan. Đối với thiên thần mà nói có thể nói lớn khủng bố. Sở Ly nghe Chu Đôn Lễ từng nói, mơ hồ đoán được, này Tống Vô Kỵ ở thiên ngoại thiên là đại nhân vật. Tính khí bá đạo, một khi Tống Chi Phàm chết, tuyệt đối sẽ giáng lâm, đem giết Tống Chi Phàm thiên thần nhóm luyện thành hóa thân đan. Thiên ngoại thiên cho dù truy cứu cũng đã chậm, không động thủ ta không qua được đáy lòng cửa ải kia. Tôn Minh Nguyệt thở dài, Sở Ly trầm ngâm nói, vậy thì chờ chút, phỏng chừng hết thảy thiên thần đều đang suy nghĩ kiếm lợi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, to lớn thiên hạ lại bị một cái nho nhỏ Tống Chi Phàm hạn chế. Coi là thật buồn cười, ai bảo có Tống Vô Kỵ đây? Sở Ly cười nói. Như vậy thôi, lan ra đi hai cái tin tức, một là thành tựu của hắn thiên thần phương pháp cùng hóa thân đan cách luyện chế. Hai là Tống Chi Phàm một khi được thí thiên kiếm, liền có thể giết bọn họ như lúc trước Tống Vô Kỵ giết thiên thần. Hắn đem hóa thân đan cách luyện, chế cho biết, càng làm thí thiên kiếm có thí thiên quyết cùng phối hợp. Uy lực có thể dễ dàng chu diệt thiên thần. Hai người này tin tức một khuếch tán ra. Những này buông ra kéo dài kéo thiên thần nhóm nhất định sẽ hành động. Ngược lại sớm muộn là cái chết. Thân là thiên thần uy nghiêm há có thể khinh thường. Không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt. Ngoặc kép, tốt, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu nói. Chỉ là lo lắng cứ như vậy hội nguyên khí đại thương. Sở Ly cười nói, đây là thiên ngoại thiên nên quan tâm. Hắn bây giờ đối với thiên ngoại thiên ghét cay ghét đắng. Quả thực vô năng cực điểm, phái một cái thiên thần dĩ nhiên không thể giết chết Tống Chi Phàm. Làm việc bất lợi, vì sao không phái ra một cái càng mạnh hơn thiên nhân? Tuy nói thiên nhân càng mạnh hơn khả năng cũng giết mình. Tôn Minh Nguyệt quét một chút trợn mắt lên, một mặt vẻ mê man Lý Manh, nàng còn có thể tạo nên chứ? Rất tốt, Sở Ly mỉm cười, Lý Manh nhất thời thở ra một hơi, cảm kích nhìn Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói, nhìn nàng khí tức thu lại, không như vậy táo bạo, xem ra mài giũa tính tình, giao cho ta liền là. Sở Ly cười nói, vung vung tay, ta đi về trước. Tôn Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Manh. Lý Manh vội hỏi, sư phụ yên tâm, ta nhất định nghe lời.